Mãi không nhắm mắt, chương 10, góc truyện audio.com. Không biết là chứng viêm phổi của bố chưa đến giai đoạn trầm trọng hay là thuốc penicillin quá công hiệu mà chỉ sau 4 ngày nằm viện, bác sĩ đã cho ông ra viện ngay ngày hôm sau, cũng là ngày cuối tuần, Âu Khánh Xuân, Lý Xuân Cường và Đỗ Trường Phát đột ngột rời khỏi Bắc Kinh bay thẳng đến cố đô của 9 triều Đại Lạc Dương. Trước khi rời Bắc Kinh, Khánh Xuân đã theo sở thích của ông, đem mấy cân chân gà hầm thật nhừ. Thực ra sức khỏe của bố đã hoàn toàn khôi phục, cô không phải lo lắng đến chuyện cơm nước cho ông. Chẳng qua là cô muốn chuộc lại cái lỗi sơ ý không chăm sóc bố trong mấy ngày trước. Con sẽ về nhanh thôi, nếu nhanh thì chỉ một vài ngày, chậm lắm cũng chỉ 4-5 ngày. Cô nói với bố, con cứ đi làm chuyện của con, bố đã quen với việc sống một mình rồi. Kể từ ngày tốt nghiệp và được phân về đội cảnh sát, bố cô đã quá quen với việc cô đi công tác đột xuất như thế này. Chiều hôm ấy, họ đã nhận được điện thoại của Cục Công an Lạc Dương và quyết định xuất phát ngay hôm ấy, đi máy bay cũng chỉ mất 3 tiếng đồng hồ. Người ta đã phát hiện ra tung tích của Hồ Đại Khánh tại Lạc Dương. Theo tin tình báo, có thể hắn sẽ có một cuộc mua bán diễn ra vào sáng hôm sau. Ban đầu, Mã Chiếm Phúc muốn cử nhiều người đến Lạc Dương để tổ chức vây bắt và nếu vây bắt được thì sẽ áp giải Hồ Đại Khánh và cả đồng bọn của hắn về Bắc Kinh bằng tàu lửa, nhưng vì thời gian quá ngắn nên chỉ mua được 3 vé máy bay. Do vậy mà Khánh Xuân, Xuân Cường và Trường Phát phải đi trước. Khánh Xuân vội vã quay về nhà để hầm chân gà, đồng thời là để thông báo cho bố biết mình đi Lạc Dương. Vừa rời khỏi nhà cô lại nhận được tin nhắn của cậu sinh viên Tiêu Đồng. Cô gọi điện cho anh, Tiêu Đồng nói, lần trước muốn trao đổi một số vấn đề nhưng cuối cùng là chưa nói được gì cả. Do vậy anh muốn gặp lại để làm phiền cô một tí. Khánh Xuân nói, làm phiền thì không dám, nhưng cô đang chuẩn bị lên máy bay, hẹn dịp khác. Trong lòng cô thấy có chút bồn chồn không yên vì mơ hồ nhận ra rằng, chàng trai trẻ này tìm cô chẳng có việc gì cả, chẳng qua là cố tình lấy cớ để được gặp mặt cô mà thôi. Tiêu Đồng không chịu bỏ điện thoại. Anh hỏi, nếu chị đi công tác thì ai chăm sóc bố? Có phải là bố chị vẫn còn nằm viện, có cần tôi đến chăm sóc một thời gian không? Khánh Xuân nói, bố tôi đã khỏe, đã xuất hiện, cậu đừng lo gì cả. Tiêu Đồng hỏi, thế chị đi công tác mấy ngày? Khánh Xuân rất vội vàng vì sắp đến giờ đi sân bay, máy bay không bao giờ chờ khách. Do vậy cô nói rất dứt khoát, thế đã nhé tôi phải đi rồi. Cô không trả lời câu hỏi của Tiêu Đồng mà lại vừa khách sáo, vừa lạnh nhạt nói lời cuối cùng rồi dập máy. Trên đường đến sân bay cô hơi ân hận vì hành động vừa rồi với Tiêu Đồng. Cô nghĩ Tiêu Đồng là một chàng trai dễ mến, chỉ vì còn quá trẻ nên chưa hiểu được cuộc đời nhưng anh là một người lấy chuyện giúp người khác làm niềm vui, tính tình lại phóng khoáng. Cô không nên ngắt điện thoại một cách đột ngột như vậy. Khi máy bay hạ cánh, màn đêm đã bao trùm trên thành phố Lạc Dương. Công an sở tại đã cử người đến đón họ tại sân bay và đưa thẳng về nhà khách của đơn vị. Phó trưởng phòng Lưu của Cục Công an thành phố đang chờ ở đó và một cuộc họp chớp nhoáng đã diễn ra ngay trong hội trường nhà khách. Đầu tiên là đội trưởng họ Thạch thuộc Công an Lạc Dương báo cáo tình hình. Vừa đứng lên, anh đã lên tiếng xin lỗi. Góc truyện audio.com. Chiều hôm nay gọi điện cho các đồng chí hơi muộn chỉ vì đến chiều tình báo của chúng tôi mới xác nhận tin tức này. Người mà các anh cần hiện giờ đang ở tại khách sạn Hoa Thành, tên đăng ký tại khách sạn là Triệu Hổ. Cái tên này cùng với những đặc điểm ngoại hình mà các anh đã cung cấp là hoàn toàn trùng khớp. Đây là tấm ảnh mà chiều nay chúng tôi đã chụp được, các anh xem đi. Tôi cho rằng hắn chính là người trong lệnh truy nã. Nói xong anh đưa tấm ảnh cho mọi người. Vừa nhìn qua Khánh Xuân đã khẳng định. Chính là hắn, các anh phát hiện ra hắn như thế nào? Xuân Cường hỏi, đội trưởng Thạch nói, chúng tôi cũng có một vụ án điều tra đã 2 tháng nay, tội phạm có biệt danh là Răng Lớn, đến bây giờ chúng tôi đã có thể xác định là có một tập đoàn buôn bán ma túy do gã Răng Lớn này cầm đầu và chính hắn là người cung cấp hàng cho bọn bán lẻ. Vấn đề bây giờ là chúng tôi vẫn chưa điều tra được nguồn hàng mà Răng Lớn lấy là từ đâu, liên quan tới hắn còn có những ai. Tối hôm qua chúng tôi nhận được báo cáo mật là ngày hôm nay, Răng Lớn sẽ có một cuộc gặp với một người từ nơi khác đến tại nhà sách Thích Phát. Chúng tôi đã dùng nghiệp vụ để nghe và giám sát bọn chúng. Kết quả đã chứng minh rằng, gã Triệu Hổ mà các anh cần tìm cũng chính là Hồ Đại Khánh. Rất có thể nguồn hàng của Răng Lớn chính là do Hồ Đại Khánh cung cấp. Phó trưởng phòng Lưu đề nghị đội trưởng Thạch cho các đồng chí công an Bắc Kinh xem đoạn băng ghi hình cuộc nói chuyện của hai gã này. Lúc này Khánh Xuân mới phát hiện trong góc phòng đã đặt sẵn một chiếc TV và đầu máy video. Họ tắt bớt đèn và xem băng. Để quay được những hình ảnh này, họ phải dùng đến 2 máy quay phim. Trong đó một máy chuyên quay ngoại cảnh của cuộc gặp gỡ. Đó là một nhà sách nhỏ trên đường phố, máy quay có thể được đặt trên lầu của căn nhà đối diện bên kia đường phố nên cảnh vật trong băng đều thể hiện góc độ từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy rõ ràng những khách ra vào nhà sách. Khi gương mặt Hồ Đại Khánh xuất hiện với vẻ lén lút, ngó đông ngó tây, dừng lại trước nhà sách bật lửa châm thuốc. Trước ống kính, Khánh Xuân không thể chế ngự được tình cảm của mình nữa và một khoái cảm được báo thù nhen nhóm trong lòng cô. Đột nhiên trong băng vang lên những tiếng trao đổi và liên lạc của các trinh sát viên. Hình như đúng là gã này, quay cận cảnh thêm tí nữa. Số 5 chú ý, đối tượng đã đi vào. Những cảnh tiếp theo đương nhiên là được một máy quay đặt trong nhà sách quay lại. Không biết chiếc máy quay này được đặt ở vị trí nào trên người của trinh sát viên mà những cảnh trong ấy đều là cận cảnh, nhiều đoạn cận đến độ hình ảnh bị nhòa đi. Hình ảnh dần dần di chuyển vào bên trong, thật sâu trong nhà sách có thể thấy Hồ Đại Khánh đi lại lại giữa các kệ sách cầm lên một tấm bản đồ du lịch Lạc Dương, sau đó thì tới chỗ thu ngân để trả tiền. Nhân viên thu tiền là một tên tướng mạo có vẻ gian xảo, dung tục có hai hàm răng thật to. Máy quay lúc ngừng lúc chạy ghi lại những lời đối thoại của Hồ Đại Khánh và gã thu ngân này. Ông rất thích đi du lịch đúng không? Cũng đại khái, ngày mai có thể đi hang núi Long Môn. Người ở đó đông không? Tôi không thích nhiều người. Ông đi sớm một tí, trước 8 giờ rất ít người. Người đông chen lấn nhau rất bất tiện. 8 giờ, trả tiền xong, Hồ Đại Khánh rời khỏi nhà sách đi men theo lề đường bên phải và máy quay không thể quay tiếp được nữa. Góc truyện audio.com, đèn trong phòng được bật lên, mọi người bình luận mấy lời về góc độ và chất lượng quay phim rồi đội trưởng Thạch tiếp tục giới thiệu. Rằng to chính là gã thu tiền và cũng là chủ nhà sách ấy. Còn Triệu Hồ chúng tôi đã cho người bám sát và biết là hắn ở tại khách sạn Hoa Thành, phòng 607, đăng ký phòng với cái tên Triệu Hồ và tất nhiên là sử dụng chứng minh nhân dân cũng với cái tên này. Người của chúng tôi đã không rời mắt khỏi hắn kể từ khi hắn đặt chân vào khách sạn. Ngoài việc đi ăn cơm, cho đến bây giờ vẫn chưa phát hiện hắn rời khỏi phòng. Theo báo cáo của các cơ sở tai mắt của chúng tôi trong tối nay thì Giang To nói sáng ngày mai hắn sẽ đi sớm, đi đâu và làm gì không rõ. Theo phán đoán của chúng tôi, bọn chúng trực tiếp gặp gỡ nhau vào khoảng trước sau 8 giờ, địa điểm cũng có thể là tại hang núi Long Môn. Phát biểu xong, đội trưởng Thạch đưa mắt nhìn cấp trên của mình. Phó trưởng phòng Lưu là một người đứng tuổi quê ở Hà Nam, vóc người to cao, giọng nói nặng nặng. Anh nói, ý kiến của chúng tôi là, nếu lần này mà chúng giao hàng thì chúng ta bắt ngay tại hiện trường. Nếu chúng không giao hàng, chúng ta phải để Giang To ở ngoài một thời gian nữa nhằm truy tìm nguồn cung cấp hàng cho rõ ràng. Còn với tên Triệu Hồ, các đồng chí Bắc Kinh định xử lý thế nào? Lý Xuân Cường nói, cho dù hắn không giao hàng chúng tôi cũng phải bắt hắn. Đội trưởng Thạch nói, nếu chúng tôi chưa muốn làm kinh động đến Giang To thì các đồng chí không nên bắt Triệu Hồ khi hai đứa gặp nhau chờ cho chúng rời nhau ra rồi hẵng nói. Phó trưởng phòng Lưu nói, chúng tôi đã bố trí rất kín ở hang động Long Môn. Bọn tội phạm chọn điểm này để gặp nhau chứng minh chúng rất giảo hoạt. Thứ nhất, thời gian ước định là 8 giờ hoặc trước đó một tí. Lúc này du khách rất ít, địa thế chung quanh cực kỳ bất lợi cho việc ẩn nấp của chúng ta. Thứ hai, đây là khu bảo tồn nghệ thuật được xây dựng từ thời Bắc Ngụy đến Thịnh Đường với 403 năm, là khu bảo tồn văn vật trọng điểm cấp quốc gia. Nếu chúng ta buộc lòng phải dùng vũ khí e rằng vô cùng bất tiện. Chẳng may làm hư hỏng hang động, chúng ta sẽ phạm tội lớn đối với lịch sử. Đỗ Trường Phát chen ngang. Đúng vậy, tôi đã từng đến hang Long Môn, ở đó có đến 3.000 hang Phật, 100.000 tượng Phật và 40 bảo tháp. Đúng là vô cùng hùng vĩ, địa hình cũng quanh co khúc khuỷu lắm. Đội trưởng Thạch nói, tượng Phật khám thờ Phật thì hằng hà sa số, rải đều khắp hang, ở trung tâm hang thì không nhiều lắm nhưng có điều ở đây, địa hình cực kỳ phức tạp, nhiều khúc quanh, nhiều góc chết nên rất khó theo dõi, cũng không dễ ẩn nấp. Lý Xuân Cường nói, hành động ngày mai thế nào chắc các anh đã có kế hoạch. Các anh thông thuộc địa hình, các anh bảo làm thế nào, chúng tôi xin phục tùng mệnh lệnh chỉ huy của các anh. Tất cả các đồng chí Lạc Dương đều cười vang, có người nói. Đội trưởng Lý khách sáo quá, rõ ràng, kế hoạch hành động của các đồng chí Lạc Dương rất chu toàn. 4 giờ sáng hôm sau, cả nhóm đã bị đánh thức, cơm sáng ăn luôn trên xe, thức ăn là bánh bao và một ít nước ngọt do các đồng chí Lạc Dương chuẩn bị. Họ đi bằng một chiếc xe 12 chỗ ngồi, bên hông xe có dòng chữ. Công ty lữ hành Hoa Đô Lạc Dương, ngoài 3 người ra còn có 5-6 trinh sát viên của công an thành phố Lạc Dương. Tất cả đều mặc thường phục sắm vai khách du lịch, vai đeo ba lô, bình nước và máy ảnh, trên đầu còn có mũ du lịch của công ty lữ hành Hoa Đô. Góc truyện audio.com, có người còn mặc chiếc áo chống nắng, sau lưng có dòng chữ quảng cáo cho cơ sở sản xuất ở huyện Thông, Bắc Kinh. Mọi người tha hồ bình luận cách phục sức của nhau và hỏi Khánh Xuân là cả bọn có giống với một đoàn khách du lịch đến từ Bắc Kinh hay không? Đỗ Trường Phát nói, dễ dàng nhận ra điểm khác nhau giữa người Bắc Kinh với người Lạc Dương, người đi lại trên đường phố Trường An. Anh ta có thể nhận ra ai là người Bắc Kinh, ai là dân ngoại địa. Xuân Cường nói, các anh đừng nghe anh ta nói dóc. Kiểu ăn nói của Trường Phát chứng tỏ anh ta không phải là dân Bắc Kinh chính hiệu mà chỉ là của nông dân ở ngoại ô mà thôi. Tôi nói thế không có nghĩa là coi thường nông dân, tôi chỉ muốn nói là người Bắc Kinh chúng tôi rất thật thà phúc hậu mà thôi. Khánh Xuân cười nói, các anh không lên tiếng thì thôi chứ một khi đã lên tiếng thì lộ rõ khẩu âm Hà Nam tuy nó rất gần gũi với khẩu âm Bắc Kinh. Bắc Kinh đã là thành phố dành cho dân di cư, gốc gác của tôi cũng tận Sơn Đông. Các đồng chí cảnh sát Lạc Dương tỏ ra rất hiếu kỳ với Khánh Xuân, mồm năm miệng bảy hỏi. Cô là sinh viên hay là diễn viên đến cục công an của chúng tôi để thể nghiệm cuộc sống phải không? Chúng tôi chẳng thấy cô giống một cảnh sát để làm những công việc nguy hiểm như chúng tôi chút nào cả. Không giống ư, không giống. Vì sao, làm cảnh sát hình sự thì phải đội mưa đạp tuyết. Các cô gái làm công việc này nửa năm thì thân hình đã tiêu tụy, không giống như cô mặt hoa da phấn thế này. Hay là tí nữa đến Long Môn, cô cứ ngồi yên trên xe, giúp chúng tôi trông coi đồ đạc, lỡ có đánh nhau, cô mà hy sinh thì tiếc ơi là tiếc. Xuân Cường và Trường Phát chỉ ngồi cười, lắng nghe Khánh Xuân cùng với các đồng chí Lạc Dương đấu khẩu. Khánh Xuân đã thâm niên trong đội hình sự nên không còn thẹn thùng như con gái khuê các nữa, sắc mặt không hề đỏ trước những câu bông đùa của họ. Theo kế hoạch hành động, họ được phân làm 4 tổ. Một tổ nhanh chóng tiến vào trong hang và tìm chỗ ẩn nấp. Hai tổ phân công nhau bám sát Hồ Đại Khánh và Giang To. Tổ thứ tư là đội dự bị, nằm im đợi lệnh, đề phòng tội phạm thay đổi địa điểm gặp nhau. Có lẽ là Bộ Công an đã phát lệnh truy nã Hồ Đại Khánh là một tội phạm ma túy nguy hiểm, có vũ khí. Người ta còn kháo nhau là hắn rất tàn nhẫn và hung bạo nên Công an Lạc Dương cử rất nhiều người tham gia vào kế hoạch này. 7 giờ sáng, chiếc xe đưa họ đến một địa điểm đã chuẩn bị trước phụ cận với hang Long Môn. Từ nơi này có thể trông thấy những vách núi dựng đứng ở hai phía đông và tây và những hang động dày đặc như tổ ong. Dòng Y Thủy chảy vòng quanh chân hai ngọn núi rồi từ từ xuôi về nam. Ở đây còn có thể trông thấy hang động chùa Phụng Tiên cực kỳ hùng vĩ từ xa xa. Trong động có tượng Phật Di Lặc bằng đá lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, đôi mắt chan chứa vẻ yêu thương, hồn hậu mà trang nghiêm lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật như gần như xa trong sương sớm lành lạnh này. Nơi ẩn nấp của tổ là gian nhà không lớn lắm, hình như là một cửa hiệu ăn uống thì phải. Đội trưởng Thạch lúc này đã cải trang thành một hướng dẫn viên du lịch vừa nói chuyện với ông chủ hiệu ăn uống vừa nhắn tin liên lạc với hai tổ nhận nhiệm vụ bám theo Hồ Đại Khánh và Giang To. Anh giới thiệu với Xuân Cường rằng, ông chủ cửa hiệu ăn uống này là cơ sở bí mật của đội. Từ nơi tập kết đến địa điểm ẩn nấp này đi xe không quá 10 phút. Góc chuyện audio.com. Hai tổ nhận nhiệm vụ bám sát khách sạn Hoa Thành và hiệu sách X phát lần lượt thông báo là Hồ Đại Khánh và Giang To đều đã xuất hiện. Qua sự liên lạc của hai tổ ấy, họ biết rõ hai mục tiêu đang ở vị trí nào. Nửa tiếng đồng hồ đầu tiên, cả hai đều không đi thẳng đến hang Long Môn mà liên tục thay đổi taxi cứ lần quẩn trong khu vực công viên Vương Thành và đại lộ Trung Châu đến nỗi đội trưởng Thạch đâm ra nghi ngờ những phán đoán đêm qua có thể không chính xác. Có thể hai tên này sẽ không gặp nhau ở hang Long Môn mà là một địa điểm khác. Chỉ có phó trưởng phòng Lưu vẫn tin vào dự đoán của mình, dùng điện thoại nhắc nhở những đồng chí đang ẩn nấp phải nhẫn nại chờ đợi. Quả nhiên, đến khoảng 7 giờ 40, hai tổ theo dõi đã thông báo, đối tượng đã lên hai chiếc taxi chạy thẳng đến đường Long Môn. Tính toán thật kỹ thời gian, cả tổ cũng đồng loạt lên xe. Chiếc xe du lịch rời khỏi cửa hàng ăn uống chạy về hướng hang Long Môn. Theo kế hoạch họ phải có mặt ở đó trước khi hai tên tội phạm xuất hiện. Ngày ấy thời tiết không tốt lắm, mây đen đầy trời, gió rất lạnh không chừng trời sắp đổ mưa. Tại bãi đậu xe chỉ có mấy chiếc xe nằm cô quạnh. Có lẽ là còn sớm nên du khách vô cùng thưa thớt. Toàn đội xuống xe tập trung trước cửa hang nghe đội trưởng Thạch trong vai hướng dẫn viên du lịch huyên thuyên giới thiệu nhằm giết thời gian. Lý Xuân Cường nhìn địa hình chung quanh, sắc mặt lộ vẻ nghiêm trọng kéo Khánh Xuân và Trường Phát về phía sau, nói. Chỗ này rất khó khống chế đối tượng, chúng ta phải hành động linh hoạt một tí. Nếu tất cả xảy ra đều bình thường, chúng ta sẽ hành động ngay trong lúc chúng trao đổi hàng. Nếu Hồ Đại Khánh không giao hàng, nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là phải bám chặt hắn, không cần phải quan tâm đến tên Giang To ấy. Nếu không bám được nữa thì phải ra tay, hai người hãy chú ý mệnh lệnh từ tay của tôi. Đỗ Trường Phát nói, nếu bọn chúng không giao nhận hàng, theo đề nghị của các đồng chí Lạc Dương, chúng ta không được ra tay ở đây vì không muốn làm kinh động đến gã Giang To. Lý Xuân Cường hạ thấp giọng, thì thào, chúng ta không thể quan tâm nhiều đến như vậy. Hồ Đại Khánh là tội phạm nguy hiểm mà Bộ Công an có lệnh truy nã. So với tên Giang To, hắn quan trọng hơn nhiều. Chúng ta phải bắt cho được Hồ Đại Khánh mới là chuyện chính, nếu hắn trốn được lần nữa, không biết phải ăn nói làm sao với cấp trên. Ok, Khánh Xuân và Trường Phát đều gật đầu đồng ý. 8 giờ 10 phút, một chiếc taxi màu đỏ chạy thẳng vào bãi đậu xe, Giang To bước xuống khỏi xe. Đội trưởng Thạch phất cao lá cờ nhỏ và cao giọng gọi các du khách đi về hướng chùa Phụng Tiên. Xuân Cường do dự giây lát rồi thì thầm với Khánh Xuân vài câu. Anh đã quyết định để Khánh Xuân ở lại bãi đậu xe quan sát rồi cùng Trường Phát nối đuôi theo đoàn du khách, còn lại một mình, Khánh Xuân đứng bên cạnh một quầy hàng lưu niệm giả vờ xem rất chăm chú. Giang To vẫn đang giáo giác nhìn chung quanh, hắn vẫn chưa trông thấy Hồ Đại Khánh nên bật lửa châm thuốc hút. Mấy trinh sát viên bám theo hắn đến đây cũng tản mát ra chung quanh. Cuối cùng chiếc xe chở Hồ Đại Khánh cũng xuất hiện và bò dần vào bãi đỗ xe. Không hiểu vì lái xe tính tiền quá lâu hay Hồ Đại Khánh muốn ngồi lại trong xe để quan sát động tĩnh chung quanh mà lâu lắm, hắn mới bước ra khỏi xe, không thèm nhìn Giang To đang đứng hút thuốc bên đường, đi thẳng lên cửa hang. Góc chuyện audio.com, kẻ thù xuất hiện trước mặt khiến Khánh Xuân thoáng run nhẹ. Cô không thèm quan tâm đến những trinh sát Lạc Dương trong những bộ thường phục bám theo sau Hồ Đại Khánh có ý kiến gì không? Cô rời khỏi quầy hàng lưu niệm đi theo hắn, gã Giang To cũng bám theo phía sau lưng cô. Hồ Đại Khánh mặc bộ quần áo thể thao, sau lưng có một túi du lịch trông có vẻ rất nặng. Hắn không để ý gì chung quanh, dáng đi cũng rất ung dung tự tại. Nhưng chỉ mới khoảng trăm bước, hắn đột một dừng chân rồi quay trở lại. Khánh Xuân không kịp tránh, đành phải đối mặt với hắn, để cho hắn vượt qua gần như đụng vào vai cô. Khánh Xuân cảm thấy lo lắng, mồ hôi toát ra khắp mình. Cô nghĩ, lực lượng chủ lực đang ở bên trong chờ hắn, thằng chó chết này tại sao lại không tiến vào bên trong? Để tránh bị bại lộ, cô nhất quyết không quay đầu lại. Cô vẫn tiến về phía trước thêm vài chục bước nữa mới dừng chân. Nhưng khi chưa kịp quay người lại, cô đã nghe thấy một tiếng quát thật lớn vang lên từ phía sau. Tiếng quát ấy khiến Khánh Xuân rụng rời quay đầu nhìn lại. Thì ra không biết vì nguyên nhân nào mà các trinh sát mặt thường phục đã ra tay, mấy người tụm lại với nhau thành một đống nhưng rõ ràng Hồ Đại Khánh đã thoát ra ngoài và chạy thẳng về hướng cô. Một cách bản năng, cô thò tay vào trong chiếc túi xách nhưng không biết chân cô đã vấp phải vật gì nên mất thăng bằng ngã ngồi xuống đất miệng lại hô to. Đứng lại, những trinh sát phía sau Hồ Đại Khánh cũng đồng loạt hô vang, hô câu gì thì Khánh Xuân nghe không rõ. Cô chỉ trông thấy Hồ Đại Khánh không chút đắn đo chĩa súng thẳng về phía mình, cũng thấy rõ gương mặt thô kệch và ánh mắt điên cuồng như loài ác thú của hắn. Ánh mắt ấy như tích tụ sự thù hận đối với cô đã mấy trăm năm. Khẩu súng ngắn loại 64 trên tay cô rung nhẹ và phát ra một tiếng nổ đanh gọn. Hồ Đại Khánh chợt khựng lại rồi bước thêm mấy bước nặng nề đổ ụp xuống ngay trước mặt Khánh Xuân. Cô vẫn ngồi trên đất, họng súng vẫn hướng về phía gương mặt đầy máu cách cô không xa. Khách Trương.